Trầm Tiểu Thư lạnh lùng phớt lờ những thủ vệ cẩm y vệ này, nhìn Ngôn Băng Vân vẫn ngồi bất động trên ghế, thống khổ mười phần. Tốt tốt tốt, khá khen cho một Ngôn Băng Vân hữu tình. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.